Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Lục Tầm rất nghiêm túc. Diệp Giao nhìn vào mắt hắn, những kỷ niệm lúc trước không ngừng ùa về. Lần cuối cùng cậu thấy Lục Tầm nghiêm túc và quyết tâm như vậy là lúc còn học cấp 3. Hắn nói với cậu rằng, tôi muốn thi vào trung trường đại học với cậu, nếu vậy thì ngày nào chúng ta cũng được ở cạnh nhau. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Tầm học tập rất chăm chỉ, cuối cùng cũng được như ý nguyện học chung trường với cậu, lại còn ở chung một phòng ký túc xá. Nhưng lúc đó quan hệ của hai người rất trong sáng, đơn giản chứ không phải như bây giờ. Lục Tầm định sẽ quyết tâm theo đuổi cậu tựa như lúc hắn quyết tâm thi đại học sao? Hình như là vậy, hy vọng cậu vẫn có thể chịu đựng nổi. Những lời nói và cử chỉ muốn nghiêm túc theo đuổi cậu của Lục Tầm, còn cả những hồi ức lúc trước, tất cả làm cho Diệp Giao không thể yên giấc. Vì ngủ không ngon nên lúc Diệp Giao thức dậy hơi mơ màng, cậu rửa mặt xong rồi cầm sách lên, đang định lấy điện thoại thì nghe thấy tiếng Lục Tầm nói với cậu. Nếu lỡ hôm nay trời mưa thì để tôi đi đưa dù cho cậu nha. Diệp Giao, hôm nay trời nắng mà. Lục Tầm lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết. Đúng là hôm nay dự báo trời nắng. Hắn nhíu mày rồi nhanh chóng sửa lại. Dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng đúng. Với lại trời nắng cũng cần dù mà. Lỡ Giao Giao của tôi phơi nắng bị đen da rồi làm sao? Cho dù Diệp Giao không hề sợ bị đen da, nhưng nghe Lục Tầm nói mấy lời này, liền vội vàng lấy một cái dù từ trong tủ ra, mang theo sách chạy nhanh ra khỏi ký túc xá. Mãi cho đến khi Diệp Giao đến phòng học, mới thở phào đặt sách xuống, định lấy điện thoại xem thử mấy giờ rồi thì mới phát hiện ra cậu mãi nghe Lục Tầm nói chuyện nên quên mang điện thoại theo rồi. Diệp Giao không phải là người không có điện thoại là không chịu nổi, vì vậy sau khi biết mình quên điện thoại, cậu bèn ngồi xuống đọc sách. Dù sao điện thoại cũng ở trong ký túc xá mà, chắc không có chuyện gì đâu. Phòng ký túc xá bị lại lần nữa được mở ra, Lục Tầm bước vào phòng. Giảng viên dạy môn này của hắn có việc rồi, nên trống mấy tiết còn lại. Rảnh rỗi không có việc gì làm, thật ra lúc nãy Lục Tầm muốn đi học chung với Diệp Giao, nhưng mà chờ đến lúc hắn đi đến phòng học thì chắc chắn Diệp Giao đã bắt đầu học rồi, hắn tự ý xông vào như vậy thì không được. Hơn nữa đã trễ vậy rồi chắc cũng chẳng còn chỗ trống nào cho hắn ngồi, chứ đừng nói đến chuyện ngồi cạnh Diệp Giao. Lục Tầm thở dài quay lại ký túc xá, hắn đi cất sách, đi lòng vòng trong ký túc xá rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Hắn lại muốn ngửi mùi đồ Diệp Giao nữa rồi. Rõ ràng là xài chung một loại nước giặt đồ, mà sao quần áo của Diệp Giao lại có mùi thơm đặc biệt hơn, không hề giống mùi hương trên quần áo hắn. Chắc là do đó là hương thơm tự nhiên trên người Diệp Giao, mùi hương ấy làm cho hắn rất vui vẻ và thoải mái. Lục Tầm mở tủ quần áo của Diệp Giao ra, rồi đóng lại, rồi lại mở ra, rồi lại đóng lại. Không được, lúc trước hắn giặt đồ cho cậu với tư cách là một người bạn, lúc đó hắn còn đang xác định xu hướng tính dục của mình. Còn bây giờ hắn đang là người theo đuổi Diệp Giao, hắn đang theo đuổi Diệp Giao một cách công khai. Với tư cách là người theo đuổi Diệp Giao, lương tâm Lục Tầm dằn vặt một lúc lâu rồi quyết định từ bỏ hành động mình định làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến lúc hắn với Diệp Giao quen nhau rồi, hắn nhất định phải treo đồ của Diệp Giao xen lẫn với đồ của hắn, để mỗi ngày hắn đều ngửi được mùi hương của Diệp Giao. Mỗi ngày Diệp Giao mặc một bộ đồ là đủ rồi. Còn số quần áo còn lại trong tủ của Diệp Giao là của hắn hết. Lúc Lục Tầm nghĩ đến cảnh này, tâm trạng vui sướng, nằm trên bàn lấy điện thoại ra gửi cho Diệp Giao một cái nhãn dán. Tin nhắn mới vừa gửi đi thì Lục Tầm nghe tiếng tinh tinh nho nhỏ phát ra. Lục Tầm ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, hắn nhìn thấy điện thoại Diệp Giao đang đặt trên bàn học. Diệp Giao không mang điện thoại đi học. Thấy vậy, Lục Tầm đi đến lấy điện thoại của Diệp Giao, đặt điện thoại của hắn và Diệp Giao gần nhau, để màn hình của hai chiếc điện thoại dán vào nhau. Điện thoại của hắn và Diệp Giao là cùng một mẫu, vậy nên kích thước y chang nhau, hai cái màn hình dán chặt vào nhau. Ốp điện thoại của hai người cũng là do hắn mua, đều là màu xanh lam, chỉ khác hình ở phía sau, của Diệp Giao là hình một con khủng long ăn no đang xoa cái bụng tròn vo, còn của hắn là hình một con khủng long đeo kính râm, chống tay ở eo nói. Mưa ha ha ha. Lúc trước thấy dễ thương thì mua thôi chứ không có ý đồ gì hết. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Đây chính là hình ảnh của hắn và Diệp Giao sau khi hai người kết hôn. Khi nào Diệp Giao mới thích hắn đây? Khi nào cậu mới chịu đồng ý cho hắn theo đuổi cậu? Cứ như vậy, Lục Tầm nằm trên bàn tưởng tượng khung cảnh cuộc sống của hai người sau khi kết hôn, rồi chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Do đồng hồ sinh học nên Lục Tầm ngủ một lát liền tỉnh lại, đầu óc của hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, tay cầm lấy điện thoại theo thói quen, mở khóa vân tay vào thư viện ảnh. Trong thư viện ảnh của hắn chủ yếu là hình của Diệp Giao hoặc là hình chụp chung của hai người. Từ lúc không thể ôm Diệp Giao ngủ, hắn có thói quen trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy sẽ mở ảnh của Diệp Giao ra ngắm. Lục Tầm nhấp đại một tấm ảnh, đó là ảnh của hắn và Diệp Giao chụp chung ở bên bờ hồ, trông hai người rất nghiêm túc, đứng đắn. Bây giờ thì mấy kiểu ảnh này không thể mãn được Lục Tầm nữa rồi. Hắn lướt xuống một tấm ảnh khác, vẫn là những kiểu ảnh như vậy. Giây trước còn đang hạnh phúc ôm ấp Diệp Giao trong mơ, giây sau liền phải xem mấy ảnh chụp như anh em bạn bè thân thiết kiểu này, thử hỏi ai có thể chịu nổi được sự chênh lệch này, ai chịu nổi thì chịu đi chứ Lục Tầm chịu không nổi. Hắn thoát khỏi album ảnh, rồi kéo xuống mở album ảnh riêng tư. Trong album riêng tư này có những bức ảnh đặc biệt hơn. Ví dụ như ảnh của Diệp Giao đang say thời cấp 3, mặt cậu đỏ bừng bừng tựa vào ngực hắn, ánh mắt cậu nhìn hắn tựa như hồ nước mùa thu dịu dàng, đẹp đẽ. Hay là ảnh Diệp Giao đang ở bãi biển, cậu mặc quần bơi đi đến gần hắn, vòng eo săn chắc, đôi chân thon thả. Trước đây mấy tấm ảnh này nằm rải rác trong album ảnh tập thể. Cách đây không lâu, hắn đã gom hết lại bỏ vào album riêng tư. Album riêng tư có mật khẩu riêng, nếu chỉ có vân tay không thì không mở được. Lục Tầm nhanh chóng nhập mật mã, màn hình điện thoại hiện lên thông báo, mật khẩu của bạn không đúng. Lục Tầm nhíu mày. Lần này hắn nhập mật khẩu cẩn thận hơn, nhưng vừa nhập xong hắn vẫn thấy màn hình hiện thông báo, mật khẩu của bạn không đúng. Lục Tầm tỉnh táo hẳn, không thể nào, hắn không hề nhập sai, trừ khi điện thoại bị lỗi, hay là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tầm lật điện thoại lại, thấy một con khủng long mới ăn no đang xoa cái bụng tròn vo. Đây là điện thoại của Diệp Giao có thể dùng vân tay để mở điện thoại của hắn. Hắn cũng có thể tự mở điện thoại của cậu, cái này đã cài đặt từ lúc hai người còn là bạn thân nhất. Diệp Giao cũng giống hắn, cũng có album riêng tư. Lục Tầm ngồi thẳng dậy, hắn còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, lòng bàn tay và sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Hắn biết tính của Diệp Giao, cậu sẽ không vì tò mò hay muốn tỏ ra bí ẩn mà bỏ thời gian ra tạo album riêng tư. Chắc chắn là trong này có thứ không thể để ai thấy, không tiện để nói ra. Diệp Giao trong sáng lắm, chắc chắn sẽ không lưu mấy cái ảnh bậy bạ giống mấy đứa con trai khác, chắc chắn là không phải mấy kiểu ảnh giống vậy. Chắc chắn đây là ảnh Diệp Giao không muốn ai nhìn thấy. Là bí mật chôn sâu trong lòng của Diệp Giao, liên tưởng giữa bí mật với Diệp Giao, bỗng dưng trong lòng Lục Tầm nảy ra một suy nghĩ. Có một người mà hắn đã dò hỏi Diệp Giao rất nhiều lần nhưng Diệp Giao vẫn không chịu nói cho hắn nghe. Là mối tình đầu của Diệp Giao. Là người cậu luôn muốn bảo vệ. Chắc chắn trong này là ảnh của tên đó rồi. Lòng đố kỵ bùng lên tràn ngập trong đầu Lục Tầm, đốt cháy trái tim hắn, tay hắn run run, nhanh chóng nhập thử mật khẩu mà hắn nghĩ là đúng. Sinh nhật Diệp Giao, mã số sinh viên, mật khẩu thẻ ngân hàng, sinh nhật ba mẹ Diệp Giao. Từng cái thông báo sai mật khẩu liên tiếp hiện lên, nhập sai quá nhiều lần, điện thoại tự động khóa 10 phút. Đầu Lục Tầm choáng váng, hít thở không thông. Chống tay lên bàn cố gắng hít thở sâu. Diệp Giao để ảnh chụp chung với hắn ở album công khai. Chuyện này rất bình thường. Nhưng tại sao Diệp Giao lại để hình của tên đàn ông khác trong album riêng tư chứ? Con người sợ nhất là bị so sánh, mà lúc này hắn đang yếu thế hơn. Lục Tầm cố gắng không nghĩ đến vấn đề này nữa. Nhưng mấy ý nghĩ đó cứ chạy qua chạy lại trong đầu của hắn. Lục Tầm gục đầu xuống, áp trán lên trên cái ốp điện thoại hình khủng long của Diệp Giao. Cố gắng cảm nhận hơi ấm của cậu qua cái ốp nhưng dĩ nhiên chỉ phí công mà thôi. Lúc trước hắn cũng cố ý nhắc người kia vài lần trước mặt Diệp Giao. Lần nào nhắc đến hắn cũng cố tỏ ra vui vẻ, không hề để ý. Nhưng thật ra hắn chỉ ra vẻ rộng lượng trước mặt Diệp Giao vậy thôi. Chứ làm sao mà hắn không để ý cho được. Hắn ghen tị muốn chết, hắn có thể không để ý bất kỳ thứ gì nhưng chỉ cần đó là Diệp Giao thì hắn lại ích kỷ. Chỉ muốn giữ Diệp Giao cho riêng mình mà thôi. Điện thoại Diệp Giao lại vang lên, Lục Tầm mím môi lật điện thoại lại xem. Là dì Vương gửi tin nhắn đến, ngữ điệu trong tin nhắn trông có vẻ rất vui vẻ, hưng phấn, thầy Diệp ơi, kỳ thi lần này thằng nhóc nhà dì được hạng 200 lận. Con có rảnh nhớ trả lời gì liền nha. Chúng ta phải thảo luận lại về vấn đề tiền lương thôi. Mức lương hiện tại không xứng với con đâu. Lục Tầm vuốt mặt, hắn quyết định đi đưa điện thoại cho Diệp Giao, sẵn cũng đi học tiết tiếp theo luôn. Lục Tầm đem hai cái điện thoại ra ngoài, lúc đi dọc đường mặt hắn hầm hầm, làm cho nhiều người đều tự giác cách xa hắn. Tiết này Diệp Giao học ở tòa nhà số 3, từ ký túc xá đến đó cũng khá xa. Lục Tầm vừa đi vừa không nhịn được mà mở topic mới trên diễn đàn tư vấn tình cảm. Lục Tầm viết, thích người đã có người trong lòng, phải làm sao để giải tỏa tâm trạng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm làm mới trang web, liền thấy có người trả lời. Vậy mà lại hỏi làm thế nào để giải tỏa tâm trạng chứ không phải là làm thế nào để từ bỏ. Tôi phục cậu luôn á, đừng có mặt dày cố theo đuổi người ta nữa, làm người bình thường không được sao? Mặt dày là đáng bị trời đánh đó, buông tha cho người ta đi bạn ơi. Tâm trạng vốn đã rất tệ giờ nhìn thấy mấy lời này còn nóng máu hơn. Sao lại có những người độc ác như vậy, dám khuyên hắn rời xa Diệp Giao? Mấy người này làm sao biết được Diệp Giao tốt đến nhường nào, ôm Diệp Giao thoải mái ra sao? Lục Tầm lại làm mới một lần nữa, thấy có bình luận mới, dễ thôi, cậu tìm thêm một người thích cậu. Cậu theo đuổi người cậu thích, rồi tên kia theo đuổi cậu. Vậy là huề cả làng. Nếu tán được người đó thì quá ngon, còn không tán được cũng có lốp để dự phòng. Mặt Lục Tầm sụ xuống, dứt khoát tắt điện thoại. Để người khác đeo bám mình mà không chịu từ chối chẳng phải là đang lãng phí thời gian được ở chung với Diệp Giao hay sao? Đúng là hắn không nên lên đây để xin lời khuyên của mấy đứa ngu ngốc này mà. Lục Tầm đưa điện thoại cho Diệp Giao vào giờ nghỉ giữa tiết. Nhìn qua hình như tâm trạng của Lục Tầm không được tốt lắm, hắn cau mày. Nhưng vẫn nhìn cậu cười một cái. Sao thế? Diệp Giao hỏi. Sao cậu lại về ký túc xá vậy? Không khỏe hả? Lục Tầm được Diệp Giao quan tâm thì tâm trạng liền tốt hẳn lên. Hắn định nắm tay Diệp Giao nhưng vừa đưa tay ra liền sực tỉnh nhanh chóng rút tay lại. Không có. Tại giảng viên bận việc nên cho nghỉ thôi. Tôi nhìn thấy dì Vương nhắn tin cho cậu nên đem đến đây cho cậu xem. Lục Tầm nói. Tối nay đi ăn không? Dù sao tôi cũng giúp cậu chuyện lớn như vậy mà. Đừng nhẫn tâm với tôi mà, bạn học Diệp. Diệp Giao, được, tâm trạng của Lục Tầm cuối cùng cũng tốt lên, vui vẻ rời đi. Diệp Giao nhìn theo Lục Tầm đến tận khi hắn đi khuất. Lúc quay lại phòng học, Diệp Giao lấy điện thoại ra định trả lời tin nhắn của dì Vương. Ánh mắt liền dừng lại hình con khủng long đeo kính râm trên ốp. Khoan đã, đây là điện thoại của Lục Tầm mà. Xem ra tâm trạng của Lục Tầm không tốt thật. Không biết là gặp phải chuyện gì mà đến nỗi đưa lộn điện thoại luôn. Chuông vào học vang lên, giờ mà đuổi theo hắn cũng không kịp. Cậu cau mày, chắc là gửi tin nhắn hỏi hắn thử xem sao. Dù sao Lục Tầm cũng đang cầm điện thoại của cậu. Cậu chỉ cần gửi tin cho chính mình là hắn có thể đọc được. Diệp Giao nhấn vân tay mở khóa điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện lên màn hình Lục Tầm đang xem lúc nãy. Dễ thôi, cậu tìm thêm một người thích cậu. Cậu theo đuổi người cậu thích. Rồi tên kia theo đuổi cậu, vậy là huề cả làng. Nếu tán được người đó thì quá ngon, còn không tán được cũng có lốp để dự phòng, cách chương.